Sau nhiều năm gả thay, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Nghe lời giải thích của Lục Phụng, Giang Uyển như ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy ướt át như chú nai con lạc lối trong sương mù của khe núi. Trái tim Lục Phụng bỗng mềm nhũn, không kìm được cúi xuống hôn lên hàng mi của nàng. Đôi môi mỏng lạnh lẽo khiến cơ thể Giang Uyển như khẽ run lên. Nàng nhắm mắt lại, thả lòng người dựa vào lòng hắn. Một lát sau, Giang Uyển như mở mắt ra, nghiêm túc nhìn hắn và nói. Phu quân, đa tạ chàng, bất kể quan hệ thực sự giữa nàng và hầu phủ Hòa An ra sao thì nàng vẫn mang họ. Giang, vinh hay nhục đều gắn liền với hầu phủ. Những năm chung sống với Lục Phụng, dù ngoài kia có người nói hắn là quyền thần, nịnh thần, nhưng nàng biết rõ hắn là người nghiêm chỉnh, quy củ đến mức nào. Trong nhà, nhị gia và tam gia đến nay vẫn chỉ là quan văn nhàn rỗi, huynh đệ ruột cũng không dám xin xỏ hắn điều gì. Nay hắn dùng quyền lực của mình vì nàng, bảo nàng không cảm động thì thật không đúng. Lục Phụng mỉm cười, nói, chỉ là chuyện nhỏ, đáng để nàng phải bận lòng thế sao? Thôi nào, nếu thực sự muốn cảm tạ ta, hôm nay hãy vất vả một chút, hầu hạ phu quân tắm rửa thay y phục đi. Gương mặt Giang Uyển như lập tức từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng. Ban nãy nàng còn lo lắng cho di nương, nhưng bị Lục Phụng chọc ghẹo một câu khiến nàng không khỏi thấy mình có phần làm quá. Trong lòng nhẹ nhõm hơn, nàng lườm hắn một cái, dịu dàng trách yêu. Chỉ giỏi sai bảo người khác, dù miệng nói vậy, nhưng chân nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng tắm bên trong. Sau tấm bình phong gỗ tử đàn chạm hoa, hơi nước nóng bốc lên từ bể tắm lát đá xanh. Lục Phụng vốn ưa sạch sẽ, mỗi tối đều tắm gội kỹ lưỡng. Giang Uyển như tính thời gian, sai người thêm nước nóng vào bể, đến giờ thì nước vừa ấm vừa dễ chịu. Nàng cúi đầu, giúp hắn cởi bỏ từng lớp y phục. Vì mới sinh con, cơ thể nàng đầy đặn hơn trước. Người thợ may phải nới thêm mấy đường kim cho bộ y phục ngủ màu hương nhạt. Lúc cúi đầu, từ góc độ của Lục Phụng, ánh mắt hắn vô tình lướt qua vòng một đầy đặn mềm mại của nàng. Yết hầu của Lục Phụng khẽ chuyển động, hắn hỏi. Cùng tắm nhé, Giang Uyển như đã cởi xong áo ngoài của hắn, ngẩng đầu nhìn, đáp. Thiếp đã tắm rồi, Lục Phụng không nói thêm gì, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn nàng. Gương mặt Giang Uyển như thoáng ửng đỏ. Giả vờ như không hiểu ngụ ý trong ánh mắt anh. Nàng đã nghĩ rõ ràng về chuyện của Châu Diệu Âm, quyết định nhanh gọn dứt khoát, tránh kéo dài khiến phát sinh phiền phức ngoài ý muốn. Hơi nước mờ ảo lượn lờ, nam nhân nhắm hờ mắt, phần lớn thân thể rắn chắc ngâm trong làn nước ấm. Giang Uyển như vừa gội đầu cho hắn xong, đây là lần đầu tiên nàng làm việc này, trước đây Lục Phụng chỉ để nàng giúp thay y phục, rửa mặt. Theo quan niệm của hắn, đó là bổn phận của nương tử, còn gội đầu tắm rửa là việc của hạ nhân, không cần nàng động tay. May thay, Lục Phụng không phải kiểu người khó chiều. Nàng vụng về gội đầu, vài lần để bọt nước văng vào mắt hắn. Hắn đành nhắm mắt lại, để mặc nàng loay hoay. Biết mình lóng ngóng, Giang Uyển như nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu thiếp làm, lần sau sẽ quen. Lục Phụng khẽ cười, không đáp lời. Có lẽ sống trong nhung lụa quen rồi, Giang Uyển như thật sự không giỏi hầu hạ người khác. Bộ móng tay dài của nàng cào nhẹ khiến hắn rợn ra đầu, mùi hương dịu mọt phảng phất bên cổ, lúc thì hỏi nặng quá không, lúc thì hỏi nhẹ quá không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả gội xong đầu, Giang Uyển như thở phào nhẹ nhõm, dùng khăn lau tóc hắn gần khô, rồi bắt đầu lau người. Da thịt của Lục Phụng ngăm đen, không thuộc tuyết, lang quân mặt ngọc, được ưa chuộng. Gương mặt sắc nét cộng với vết sẹo khắc sâu trên chân mày khiến hắn càng thêm uy nghiêm. Nhưng khi cởi áo, thân hình mạnh mẽ lại hài hòa đến lạ, như được khắc tạc tự nhiên. Đôi tay nhỏ nhắn của Giang Uyển như cẩn thận lau qua phần eo của hắn. Nàng đã từng tự mình cảm nhận, thân thể hắn vừa cứng vừa rắn chắc, các múi cơ đầy đặn, đầu ngón tay lướt qua như chạm vào sức mạnh tiềm tàng bên trong. Khi tay nàng lần nữa đặt lên vùng bụng rắn chắc, Lục Phụng mở mắt ra. Nói, cùng xuống đi, lần này không phải là câu hỏi, mà là mệnh lệnh. Giang Uyển như khựng lại, cụp hàng mi dài rợp bóng, nói. Đừng đùa nữa, hôm nay thiếp có chuyện quan trọng muốn nói với chàng. Nàng bổ sung thêm, là đại sự, giọng Lục Phụng trầm thấp, nghe có vẻ nghiêm túc. Xuống đây, ta nghe nàng nói. Giang Uyển như không phải tân nương mới cưới, nên không dễ bị dáng vẻ nghiêm trang của hắn đánh lừa. Nàng khẽ cười, nói, chẳng lẽ thiếp không xuống thì chàng sẽ không nghe sao? Lục Phụng không đáp. Một lát sau, nàng chợt hiểu ra, đôi mắt đẹp mở to ngạc nhiên. Chàng, đúng là nhỏ nhen như vậy sao? Nàng không cam lòng, dùng ngón tay chọc nhẹ vào N, G, Ự, C hắn, không phản ứng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com như Nam Ga Thai, chương 69, HTML, chọc đến vết sẹo nơi chân mày hắn, Lục Phụng nhắm mắt lại, như thể mắt không thấy thì lòng không phiền. Nàng cắn môi, thò tay xuống nước chọc vào đùi hắn. Ngay lập tức, cổ tay nàng bị hắn nắm chặt, khẽ dùng sức. Ào, Giang Uyển như bị vòng tay mạnh mẽ của hắn kéo vào, bao phủ trong hơi nước ấm áp. Ánh mắt hai người chạm nhau, gần gũi và đầy ý tứ. Nàng không thể tin nổi nhìn Lục Phụng, đến mức này rồi mà mặt hắn vẫn bình thản như không, đúng là. Lục đại nhân có khả năng, hỉ nộ bất lộ, đáng khâm phục. Giang Uyển như bị hơi nước bao quanh, lớp vải mỏng trên người cô lập tức dính sát vào cơ thể, mơ hồ để lộ đường nét uyển chuyển. Nàng bối rối nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng vừa tức vừa thẹn. Lục Phụng, chàng thật là... Nàng vừa định nói thì đôi môi mỏng lạnh lùng của hắn đã áp xuống, mang theo hơi nóng lấn át tất cả lý trí của nàng. Pussy kết tim cả căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nước khẽ sao động, không gian ấm áp hòa quyện giữa hơi nước mờ mịt và cảm xúc lắng đọng. Một lát sau, Giang Uyển như bị ép phải dựa sát vào người hắn, giọng nói run rẩy nhưng không kém phần nghiêm túc. Thiếp, thật sự có chuyện muốn nói. Lục Phụng cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang chút mỉa mai. Nàng cứ nói, ta nghe đây. Nàng nghiến răng, biết rằng nếu không nói ra, hôm nay chắc chắn sẽ không có cơ hội khác. Chuyện này liên quan đến Châu Diệu Âm. Nghe đến cái tên đó, nụ cười của Lục Phụng thoáng chững lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng, chờ đợi câu tiếp theo. Giang Uyển như hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt hắn và nói. Thật ra, thiếp chính là con gái của bà ấy. Không gian như đóng băng trong giây lát, Lục Phụng vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy nàng, nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi, sâu thẳm và khó đoán. Nàng biết hắn đang suy nghĩ, nhưng sự im lặng kéo dài khiến nàng không khỏi hoảng sợ. Giang Uyển như cắn môi, định nói thêm gì đó thì Lục Phụng đã lên tiếng. Tại sao bây giờ nàng mới nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi đơn giản nhưng lại chất chứa sự phức tạp. Giang Uyển như cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Thiếp không muốn giấu, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Diệu Âm là quá khứ của chàng, còn thiếp là hiện tại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ướt át mang theo sự kiên định. Thiếp không muốn những chuyện cũ ảnh hưởng đến chúng ta. Lục Phụng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị. Bất kể nàng là ai, từ đâu đến, chỉ cần nàng là thê tử của ta, mọi chuyện đều không quan trọng. Giang Uyển như ngẩn người, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Nàng biết, đây là lời hứa hẹn lớn nhất mà Lục Phụng dành cho nàng. Trong màn sương mù của căn phòng, giữa làn nước ấm, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể mọi bí mật và lo lắng đều tan biến. Dù quá khứ có ra sao, hiện tại chỉ còn lại hai người, nương tựa vào nhau giữa cuộc đời đầy sóng gió. Cách chương.